Vợ ơi, động phòng nào, chương 32, góc truyện audio.com, bốp, một cú đấm mạnh mẽ bay vào mặt Dương Lâm, anh ta ngã chỏng quèo ra mặt đường, bên môi dính một ít máu tươi. Người hạ gục anh ta không ai khác chính là hắn Trần Phong. Ánh mắt hắn vô cùng giận dữ, áo quần đang còn sộc sạch không chỉnh tề như mọi ngày, khuôn mặt đầy sắc lạnh nhìn Dương Lâm, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm. Không khí vô cùng căng thẳng, như chiến tranh giữa hai vị thần vậy. Phong định bay vào đấm tiếp thì bị Yên Yên ngăn lại, cô ôm chặt hắn, không cho hắn làm bậy nữa, ánh mắt khóc thút thít. Đừng mà, chúng ta, về thôi, em sợ lắm, chúng ta về đi, được không? Cô nắm chặt tay hắn, ánh mắt đang sợ hãi tột độ nhìn hắn, khiến tim hắn vô cùng xót xa đau đớn. Ánh mắt Phong dịu lại, cơn giận nén lại trong lòng, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng. Nếu cô không ngăn hắn lại thì có lẽ hắn đã giết tên khốn kia rồi. Được rồi, chúng ta về. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô, âu yếm vuốt mái tóc bồng bềnh. Cô ôm chặt hắn trong lòng, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào áo sơ mi của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem như tiểu mèo con vậy, rất đáng yêu. Hắn bế cô lên, đôi chân thon dài tiến thẳng về chiếc xe Lamborghini Urus kia, ánh mắt vẫn không quên liếc Dương Lâm một cái, coi như là lời cảnh cáo khiến hắn cảnh tỉnh ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cô thiếp đi trên xe lúc nào không hay, về đến nhà hắn nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót trên đôi chân kia ra. Tiểu mèo con này, nếu anh đến không kịp cứu em thì anh sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả mà hắn ta gây ra cho em đâu. Anh rất sợ mất em, rất sợ em sẽ bị tổn thương. Hắn vuốt nhẹ gương mặt cô, đôi mắt trìu mến nhìn cô, hắn rất yêu cô. Rất yêu từ rất lâu rồi. 10 năm trước hắn vừa tròn 20, còn cô 15, đang còn học trung học. Hôm đó, anh với tư cách là cựu học sinh quay về trường để dự lễ khai giảng. Ngày đó, mùa thu gió khe khẽ mơn man, em rất đẹp trong chiếc đầm trắng, giọng hát thanh thoát khiến trái tim anh nhảy không ngừng, anh đã bị em bỏ bùa ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười đó khiến anh mãi không thể quên được. Anh ngày ngày đều tương tư em, chỉ cầu ông trời cho anh gặp em thêm một lần nữa, chỉ cần thấy nụ cười của em một nữa thôi, chỉ một lần. Cho đến khi anh gặp lại em trong bữa tiệc kỷ niệm của cha anh thực sự rất vui khi ông trời đã nghe thấu lời cầu nguyện của anh, nhưng anh còn vui hơn khi biết được một bí mật. Em chính là vị hôn thê của anh lúc đó đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng mà... Anh đã rất buồn, khi nghe tin em từ hôn, anh thực sự đã mơ ước về một gia đình hạnh phúc cùng với em, con của chúng ta sẽ luôn miệng kêu ba ba, mama, anh sẽ đi làm, còn em ở nhà nấu ăn, chăm sóc anh. Cho nên anh đã cùng ba mẹ dựng lên kế hoạch này, chỉ có làm như vậy, chỉ có gạo nấu thành cơm, em mới không từ chối anh được. Đôi mắt hắn dịu hiền nhìn cô, bàn tay to lớn nghịch những sợi tóc. Cô bất giác chau mày lại, gương mặt tái nhợt lại, miệng thì không ngừng hét lên, trán đầm đìa mồ hôi. Cô chính xác đang gặp ác mộng, đừng mà, buông tôi ra, cô không ngừng giãy giụa hét lên, hắn đau lòng giữ chặt tay cô lại không cho cô vùng vẫy. Cô bừng tỉnh, giọt nước mắt đã lăn dài. Yên Yên nhìn thấy Phong liền chồm dậy ôm chặt lấy hắn, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Em rất sợ, em rất sợ. Cô liên tục khóc, đau đớn gào thét. Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói vô. Góc truyện audio.com, cùng trầm ấm trấn an cô. Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên em. Cho nên, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi luôn bên em. Bàn tay vẫn bấu chặt vào áo hắn, gương mặt nhợt nhạt hơn. Em nằm xuống ngủ đi, ngủ rồi sẽ quên hết mọi chuyện, anh vẫn luôn bên em. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu Yên Yên tựa vào chiếc gối, cô ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt vẫn còn đôi chút sự sợ hãi. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt cô vẫn rất đẹp, dù là ngày đó hay bây giờ, hắn sẽ không cho phép kẻ nào có thể làm hại đến cô, hắn sẽ giết hết. Ánh đèn sáng lung linh tăng thêm phần lãng mạn cho căn phòng, nhiệt độ càng nóng hơn. Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy môi cô cũng ăn ý phối hợp theo hắn, nụ hôn đó cuồng nhiệt nóng bỏng đến mức nào, khiến người khác phải thét lên vì gato. Bàn tay cô uyển chuyển đặt lên vai hắn, cùng hắn hòa làm một vị kẹo bất diệt. Hắn bắt đầu thở gấp ngắm nhìn người con gái dưới thân, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào môi cô. Nơi này, tên khốn đó dám hôn em, anh sẽ giúp em rửa sạch nó. Nói xong, hắn cúi đầu ngậm lấy môi cô, dịu dàng quyến rũ nó, đôi môi căng mọng hòa quyện cùng chiếc môi mỏng đa tình kia, vị ngọt khó mà cưỡng lại. Bàn tay bắt đầu rình mò cơ thể cô, tham lam thăm dò từng đường cong, từng chút một cách nồng nhiệt. Hắn có thể cảm nhận được tình yêu của cô, đơn phương cô 10 năm cuối cùng cũng đã được đền đáp lại. Cơ thể cô càng dạo dực hơn, tình yêu càng nồng cháy hơn, ánh mắt ướt nhòa hòa cùng hơi thở dồn dập. Cô muốn hắn, hắn cũng muốn cô, bàn tay nhỏ nhắn gỡ từng chiếc nút trên áo hắn, từ từ hé lộ thân hình vạm vỡ sáu múi, làn da màu đồng khó có thể cưỡng lại được. Cự Long đã sớm căng cứng cần được giải thoát. Hết chép 32. Này, cậu kia, đọc chùa vô sinh đấy nha. Ấn sao vàng và follow tớ đi. Cách chương.